Lời hứa dưới ánh trăng, chương 5, gặp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là chủ nhật nên nó được Dimmy, Kesan và Harley rủ đi chơi. Lúc đầu nó cũng e dè lắm vì thân phận của nó không xứng để tiếp xúc với họ, nhưng vì ba cô gái đã lần mò đến tận nhà nó rồi nên không đi không được. Nó thay quần áo rồi ra ngoài bắt đầu hành trình đi chơi của mình. Đầu tiên cả bọn ghé vào nhà hàng để ăn sáng, sau khi đánh chén gần cả bàn thức ăn thì các cô nàng lại đi spa, mua sắm. Vivi, đang miệt mài lựa giày để mua thì có tiếng chuông điện thoại, Dimmy bắt máy. Dimmy anh Hân đây, sao, được 30 bộ nữa em có mặt, cô cúp máy với nét mặt vô cùng khẩn trương. Có chuyện gì vậy, Kesan hỏi, ba ma của tớ từ Mỹ về thăm tụi mình, hiện đang ở sân bay, các anh đi đón, chúng ta phải về. Dimmy nói, hay là rủ Hân đồng đi cùng đi. Cho dì xem mặt xem thế nào, biết đâu sau này sẽ trở thành con dâu của dì đấy. Kesan hào hứng, chị này, con dâu gì chứ, tên dở hơi ấy gặp là em muốn đánh rồi. Nó cãi, biết đâu được hôm ở trong tiệc chị thấy anh hai nhìn em không rời đấy. Dimmy nói, à mà hình như ba mẹ của chị là chủ tịch của tập đoàn IAM phải không? Nó hỏi lại, phải, ôi em về đây, em sợ lắm, nó nhăn mặt, không sao đâu, ba ma chị đâu phải thu giữ. Dimmy đùa, nhưng, thôi thôi, đi cùng đi Hân đồng. Harley kéo tay nó đi mà chẳng để nó ú ớ thêm câu nào. Bốn cô gái lên xe phóng như bay về nhà của hắn. Bước tới cổng, mặt nó đơ ra. Đây là nhà sao, chứ em nghĩ đây là gì? Vào trong thôi, Kesan kéo tay nó đi. Đặt chân vào trong phòng khách sang trọng và giản dị là điều đầu tiên mà nó nhận thấy được. Phòng khách rất rộng rãi, đồ đạc đa số làm bằng thủy tinh và là hàng cao cấp nên nhìn rất đẹp. Gram màu chủ yếu là vàng nâu và trắng. Hiện tại bốn người bọn hắn đang bày ra bộ mặt hết sức nghiêm túc trước nhị vị phụ huynh. Ba mẹ của hắn thì rất nhàn nhã ngồi uống trà, dù đã gần 40 nhưng họ vẫn còn rất đẹp và cool. Nó lên tiếng ngay, em chào anh chị ạ. Hà, bọn hắn, Dimmy, Kesan và Harley đồng thanh. Sao vậy? Nó ngây ngô hỏi lại. Hai người em vừa gọi là anh chị là ba mẹ của chị và anh Devil đấy. Dimmy nói nhỏ vào tai nó. Ôi, chết rồi, nó hốt hoảng rồi quay sang ba ma của hắn cúi đầu lễ phép. Cháu chào hai bác ạ, tại nhìn hai bác trẻ quá nên cháu không biết. Cháu xin lỗi ạ, cô bé này là ai? Ba hắn hỏi, nét mặt hơi nghiêm nghị. Là bạn mới của tụi con ạ, Kesan trả lời ngay. Các con ngồi đi chứ. Mẹ hắn tươi cười, dạ vâng ạ, tụi nó đồng thanh thấy mẹ hắn dễ gần như vậy cũng thoải mái phần nào rồi. Tụi nó yên vị trên ghế sofa, không khí đã dịu và bớt căng thẳng một ngạt hơn, mẹ hắn lên tiếng hỏi nó. Con tên gì? Dạ, con tên Triệu Hân Đồng ạ, nó ấp úng. Nào cứ tự nhiên đi, ta đâu phải quỷ đâu mà con sợ. Mẹ hắn đùa, nhưng 20 năm về trước thì chính là quỷ đấy. Ba hắn thêm vào, ông xã à, có cần thiết như vậy không? Mẹ hắn gằn giọng, thôi thôi vợ yêu à, anh xin. Ba hắn đổi giọng, ba mẹ à, hắn nhắc nhẹ, bà ta quên mất, Hân Đồng là học sinh trường à, mẹ hắn tươi cười hỏi. Dạ phải ạ, nó đáp, ba mẹ con làm nghề gì? Ba hắn hỏi, dạ buôn bán nhỏ thôi ạ, không ổn rồi. Mẹ hắn lắc đầu buông ra một câu, sao thế ạ, cả bọn đồng thanh, trừ Aki, mẹ hắn là một nhân vật tầm cỡ mà lắc đầu là chuyện lớn rồi. Con, dễ thương quá, mẹ hắn thốt lên, con cảm ơn bác, nó hơi ngượng, cô ta mà dễ thương nỗi gì hả mẹ, đánh đá mà còn hung dữ nữa. Hắn lên tiếng cốt là để trêu nó thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chê Hân Đồng đánh đá sao hôm ở tiệc cứ nhìn hoài thế. Richard hỏi hắn, tại hôm đó cô ta dị hợm qua đó, hắn chữa ngượng, hay tại cô ấy quá xinh, cậu mợ à, có thể sau này Hân Đồng sẽ là con dâu của hai người đấy. Kaioru nói, cậu nói cái gì chứ? Hắn nổi đóa, thật sao? Hân Đồng à, con thấy con trai ta thế nào? Mẹ hắn hỏi nó, rất đẹp, rất giàu, rất nhây và con rất tiếc ạ. Nó trả lời kèm theo một nụ cười đá đều hắn. Ha ha ha, ba mẹ hắn bật cười lớn. Anh hai à, ăn ở thế nào mà bị Hân Đồng chê dữ vậy? Dimmy vỗ lưng hắn, thế nào thì mặc kệ cô ta nghĩ mình hơn ai, vừa hung dữ vừa ngố mà thân hình lại như con nít nữa chứ. Hắn chua mỏ cãi lại, nhưng mẹ lại chấm con bé đấy nhé, ngoan, lễ phép lại dễ thương. Mẹ hắn lên tiếng, thôi ạ, bác cứ đùa, cháu không dám đâu, nó xua tay, biết đâu tương lai lại về một nhà đấy nhé. Dimmy nói, sao cậu biết, Kesan tò mò, tớ là thám tử mà. Dimmy hất mặt tự tin, thôi các con ở lại nhé, ta đi đây, ba hắn nói, cô chú về Mỹ sao? Aki hỏi, phải, bọn ta chỉ về một lát thôi, công việc của tập đoàn còn nhiều lắm. Mẹ hắn đáp, ôi ba mẹ rảnh quá. Hắn và Dimi đồng thanh, vì chúng ta là ba mẹ của con. Thế nhé, ba mẹ hắn đồng thanh, dễ sợ nhà này ghê. Bóng của ba ma hắn khuất dần sau cánh cổng lớn, cả bọn nhìn nhau mỉm cười, họ đã phát hiện được điểm bất thường ở hắn. Chắc chắn được một điều, hắn có gì đó với nó rồi. Nó đứng dậy cúi đầu. Chào các anh chị em xin phép về ạ, cô về sớm thế sao? Hắn hỏi, tại vì tôi không muốn thấy mặt tên đáng ghét như anh. Nó đáp ngay, tôi, hắn cứng họng, thôi Hân Đồng về đi, lần sau gặp lại nhé. Kesan nhẹ nhàng, vâng ạ, chào anh chị. Nó vẫy tay rồi bước ra về. Sau khi nó đi cả bọn quay mặt lại nhìn hắn với một ánh mắt bất bình thường. Devil thích Hân Đồng, Aki hỏi, thích gì mà thích cái cô gái rắc rối nhà quê đó. Nhưng thích thì ép hắn biết mình lỡ lời nên vội im ngay. Vậy là thích rồi, Harley châm chọc, không thật lòng thì đừng manh động nhé. Không lại khổ con gái người ta. Chấm, Richard góp lời, tôi không có tâm trạng cãi với mấy người đâu. Hắn bực dọc bỏ lên phòng. Cả bọn cùng đành bỏ tay với hắn, ai nấy ngồi yên lặng để theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân mình. Còn hắn lên phòng đóng sầm cửa lại và nằm phịch xuống giường. Trong đầu hắn bây giờ hỗn độn lắm, hoang mang lắm, một cảm giác lạ lẫm đang xâm chiếm và bao phủ lấy đầu óc lẫn trái tim hắn. Tại sao khi nó nói hắn là tên đáng ghét thì hắn lại cảm thấy buồn nhỉ? Tại sao mỗi khi nhìn thấy gương mặt của nó thì tim hắn lại đập nhanh hơn nhỉ? Tại sao trong đầu của hắn hiện giờ chỉ toàn là hình ảnh của nó thế này? Chẳng lẽ đúng như Dimi nói, hắn thích nó rồi sao? Nhưng hắn và nó chỉ mới biết nhau thôi mà chưa một lần nói chuyện tử tế với nhau cả, nói thích có vội vã không? Trời ơi mệt quá, sao con nhỏ đáng ghét cứ xuất hiện trong đầu mình hoài vậy? Hắn khó chịu, là Devil nghĩ về Hân Đồng chứ, cách chương.